Đế Tôn, chương 1489, hắn chết ta mới yên tâm. 1. Góc truyện audio.com, thất phách đoạt hồn câu là Giang Nam ở trong thiên ngục lúc giải cứu Ngạc Vương Thần vơ vét tài sản tới bảo vật. Ngạc Vương Thần nhận được bảo vật này cũng là cơ duyên thật lớn, chẳng qua là công pháp của hắn không hợp cũng không thông quỷ giới công pháp, không cách nào thúc giục cho Giang Nam, chẳng qua là thịt đau một cái, lại không để ở trong lòng. Giờ phút này, Tử Hư thượng nhân chủ tớ ba người thấy thất phách đoạt hồn câu tàn phiến rơi vào trong tay Giang Nam, thậm chí có uy năng như thế, giết người ở vô hình, cũng không khỏi động tham niệm. Bọn họ lại không biết, sở dĩ Giang Nam có thể thúc giục thất phách đoạt hồn câu, dựa vào chính là hỗn độn nguyên thần của mình. Hỗn độn nguyên thần của hắn còn hơn thần đế, mà thất phách đoạt hồn câu dựa vào là thần tính thúc giục công kích thần tính của đối phương, hao phí không được bao nhiêu pháp lực. Pháp lực thực lực của bọn hắn mặc dù thắng được Giang Nam, nhưng thần tính thua kém xa rồi, thất phách đoạt hồn câu này rơi vào trong tay bọn họ cũng vô ích. Ngạc Vương Thần thấy Giang Nam không để ý tới bọn họ, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói. Thượng nhân, Thiên Tuần Ma Chủ, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt tiểu tử này, chiếm thần câu. Thiên Tuần Đại Ma Chủ trong mắt hung quang chợt lóe, Tử Hư thượng nhân cũng là ánh mắt chớp động, ba người lập tức dữ dội lên, hướng Giang Nam đao hạ sát thủ. Nơi xa, đám người Thánh Vương đang xem cuộc chiến sắc mặt đều biến, rối rít phẫn nộ quát. Thánh Phật môn hạ đệ tử, ngu xuẩn như lợn, đáng chết, đáng chết. Đại Thánh Vương đột nhiên xoay người quỳ một chân trên đất, lạnh lùng nói. Khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, cho bảy Thánh Vương chúng ta xuất chiến, trước chém con lừa ngốc này. Khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, cho chúng ta xuất chiến. 6 Thánh Vương khác rối rít quỳ một gối xuống, quát to. Sắc mặt quang võ thần đế âm tình bất định, Tử Hư thượng nhân đột nhiên làm ra ngón này, để cho hắn cũng không khỏi động lôi đình chi nộ, hận không thể đem Tử Hư thượng nhân bầm thây vạn đoạn. Hôm nay trên tế đàn chinh chiến, chư thiên vạn giới đại chiếm thượng phong, nếu Tử Hư thượng nhân chủ tớ ba người đánh lén giết Giang Nam, lại không có biện pháp thúc giục thất phách đoạt hồn câu. Địa ngục tất nhiên có thể một lần nữa chiếm cứ thượng phong, để cho hắn cũng lâm vào bị động. Ba thần chủ đứng đầu liên thủ đối phó Giang Nam, uy năng là to lớn bực nào, ngay cả hắn cũng không coi trọng Giang Nam. Các ngươi tiếp xúc liền đi, chiếm kiện pháp bảo kia chỉ sợ cũng không thúc giục được. Quang võ thần đế lắc đầu, kiện pháp bảo kia chuyên chém thần tính thần hồn, lấy ý kiến của ta là quỷ giới chứng đế chi bảo tàn phiến, không có quỷ đế công pháp hoặc là thần tính cường đại như thần đế, mơ tưởng thúc giục. Thánh Phật đệ tử đúng là ngu xuẩn, không có một chút cái nhìn đại cục, thật là đáng chết. Đợi quyết chiến, các ngươi đi tới, trước thay ta chém con lừa ngốc này, con mẹ nó. Nhiều thần tôn dưới trướng hắn đều tức giận muốn điên, rối rít lên tiếng đồng ý. Mà vào lúc này, trong chư thiên vạn giới chín đại thế giới, Bổ Thiên Thần Nhân cũng thấy Tử Hư thượng nhân chủ tớ ba người tấn công Giang Nam, mọi người đại nhíu. Ba thần chủ đứng đầu như Tử Hư thượng nhân công kích đã đi tới phía sau Giang Nam, khí cơ dẫn dắt đem Giang Nam khóa chặt để cho hắn không cách nào bỏ chạy. Ngạc Vương Thần cực kỳ khủng bố. Góc truyện audio.com, đỉnh đầu cao cao nhô lên, thẳng vào tận thiên ngoại, hai mắt giống như hai huyết nhật, cái đuôi lân giáp đá lởm chởm, giống như từng dãy núi phập phồng, đại trào từ trong mây mù dò ra, làm trước một bước hướng Giang Nam giết tới, một mảnh đại đạo đạo tắc dài hẹp chiếm cứ ở trong móng vuốt đỏ ngầu như máu, chính là sát lục đại đạo. Mà Thiên Tuần Đại Ma Chủ thì quanh thân tình cảnh bi thảm, trong mây đen đại đạo đạo tắc tạo thành dị tượng vạn giới trầm luân, trong vạn giới chính là một khối lớn huyết nhục không biết của ai, ma khí thâm trầm. Kia là một thần đế chết trận rơi xuống huyết nhục cửu nhi cửu chi thành linh, vì vậy giỏi về cắn nuốt luyện hóa đạo tắc người khác. Hai người này cũng là hạng người hung thần ác sát, bị trấn áp ở trong thiên ngục còn không thể làm hại tứ phương, nhưng giờ phút này hung thần từ trong thiên ngục đi ra ngoài, liền muốn giết người. Ngạc Vương Thần công kích tới nhanh nhất, trong khoảnh khắc liền đến đỉnh đầu Giang Nam. Ông, Giang Nam xoay người, một quyền trào ra, chỉ thấy một quyền này hạo hạo đãng đãng, rầm rộ, đạo tắc hóa thành thần lục hùng vĩ, bao phủ ở trong hồng mông, tiên kiếp mênh mông, cùng một trào này của Ngạc Vương Thần hung hăng va chạm. Tiên thiên bát cảnh huyền công, thần lục huyền công. Tiên thiên bát cảnh huyền công, chính là công pháp cận chiến, tìm hiểu chính là hồng mông đại đạo, cần tiên thiên thần ma chi thân hay là tiên thiên huyết mạch tiên thiên đạo thể mới có thể thi triển, mà thân thể Giang Nam giờ phút này đã thành tựu tiên thiên huyết mạch, môn huyền công này bị hắn thúc giục lực lượng hoàn toàn bộc phát. Hơn nữa một cảnh này hắn đã luyện thành đạo tắc thần lục hiện lên, giống như thật trở lại lúc trước khai thiên tích địa, vũ trụ hồng hoang còn đang trong hồng mông hỗn độn, vạn pháp không còn, có chỉ là hồng mông đại đạo. Bàn về tu vi, Ngạc Vương Thần muốn vượt qua hắn mấy lần, cảnh giới cũng so với hắn cao một cảnh giới, lại càng là hung thần uy tín lâu năm trong thần chủ, nhưng mà thần lục huyền công đánh ra, Ngạc Vương Thần lại không có thể chiếm được chút tiện nghi nào. Cùng lúc đó Thiên Tuần Đại Ma Chủ công kích cũng nối gót tới, Đại Ma Chủ này cả người hóa thành một tòa núi thịt, huyết nhục bắt đầu khởi động đem giang nam bốn phương tám hướng vây quanh, thậm chí huyết nhục không ngừng ngoạ nguậy xâm nhập trong hỗn độn động thiên của hắn, muốn đem hỗn độn động thiên cắn nuốt luyện hóa. Thiên Tuần, ngươi muốn cắn nuốt ta, ngươi cắn nuốt được sao? Giang Nam đưa tay vẽ một cái, huyết nhục khôn cùng mà không gãy bắt đầu khởi động đột nhiên hé ra một đường, bộ vị hé ra không ngừng khuếch trương mở rộng, hóa thành thanh thiên lồng lộng, thanh thiên mở phân, ngạnh xanh đem tòa núi thịt này của Thiên Tuần Đại Ma Chủ tách ra, để cho kia không cách nào khép lại. Hôm nay, ta đại đạo đạo tắc luyện thành, cuối cùng có tiền vốn cùng thần chủ tranh phong, bất quá muốn đánh chết thần chủ còn chưa đủ, dù sao ta luyện thành đại đạo đạo tắc quá ít, ở pháp lực còn không bằng thần chủ uy tín lâu năm. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngạc Vương Thần đánh tới lần nữa, Giang Nam hừ lạnh một tiếng, không hề thúc giục đại đạo đạo tắc nữa, mà là đỉnh đầu một vòng trăng tàn dâng lên, nhô lên cao một cái, Ngạc Vương Thần quát to một tiếng, thây ngã xuống đất. Hàn quang tàn nguyệt theo tới Thiên Tuần Đại ma chủ này không có lập tức bỏ mạng. Góc truyện audio.com, nhưng mà thất khiếu chảy máu, đần độn, không phân biệt được gì nữa. Bản thể hắn chính là thần đế rơi xuống huyết nhục xâm nhiễm thần đế thần tính, Giang Nam tế lên tàn nguyệt mặc dù là mảnh nhỏ chứng đế chi bảo thất phách đoạt hồn câu, nhưng dù sao không phải là chứng đế chi bảo đầy đủ, hơn nữa Giang Nam cũng không cách nào đem uy lực bảo vật này hoàn toàn phát huy, một kích chém hắn không được chẳng qua là thương tổn được thần tính của hắn. Cách chương.